Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Lộ Viện ưa thích nam nhân. Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Vinh cái gì thời điểm lấy rượu rồi? Rượu không cũng bị Lộ Viễn cái này tiểu tử rơi trống a? Không phải là ta chân tàng kia hai vò tốt rượu. Không thể nào, không thể nào. Chính là hũ kia, gói hàng tương đối đẹp đẽ. Phía trên có, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn càng nói. Ninh Phong Chí tâm càng lạnh. Hố cha a, hết rồi. Kia hũ, rượu hắn một mực không có bỏ được uống. Không nghĩ tới bị Vinh Vinh nha đầu kia đưa cho Lộ Viễn. Làm sao có thể, Vinh Vinh nói còn có một vò. Lộ Viễn gãi đầu một cái. Vinh Vinh nha đầu này. Thật sự là sự tình gì cũng nói cho ngươi. Ninh Phong Chí phiền muộn a, hắn hết thảy liền cái này hai vò rượu ngon. Toàn bộ mẹ nó bại lộ. Ha, Ninh Thúc, nguyên lai ngươi thật còn có một vò. Lộ Viễn hưng phấn. Hắn liền nói đi, tại sao có thể có người cái chân tàng một vò rượu ngon. Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sinh không thể luyến. Ninh Thúc, ngày khác ta quay về tông môn đi lấy. Lộ Viễn liếm môi một cái. Trên một vò rượu ngon nhường hắn nếm đến ích lợi. Vì hắn hồn hoàn tăng lên hơn mấy trăm năm thuộc tính. Cái này một vò hắn cảm thấy sẽ không bỏ qua. Ninh Thúc ngươi tới làm cái gì? Ninh Phong Chí nghiêm sắc mặt. Cái này thối tiểu tử hiện tại mới biết rõ hỏi hắn. Ta lần này là muốn mang ngươi đi gặp một người. Ninh Phong Chí xem Lộ Viễn bây giờ tại Đấu La Đại Lục cũng coi như có một ít danh khí. Muốn dẫn hắn đi nhận biết một chút thanh niên tài tuấn. Không đi. Lộ Viễn cong lên đầu. Gặp người nào có uống rượu có ý tứ. Người nếu không đi, lát nữa ta liền đem hũ kia rượu ngon uống hết. Ninh Phong Chí hiểu rõ Lộ Viễn. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này uy hiếp phương thức bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Vậy được, nhóm chúng ta đi nhanh về nhanh. Nhưng là, kia hũ, rượu nhất định phải giữ cho ta. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Cung. Tấn, chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí sạm mặt lại nhìn xem Lộ Viễn. Như thế chỉ trong chốc lát cái này tiểu tử lại uống say. Hắn tới đây là muốn dẫn Lộ Viễn gặp một cái rất ưu tú người trẻ tuổi. Uống tới như vậy còn gặp cái quỷ. Ninh Phong Chí mới vừa chuẩn bị ngày khác lại đến. Lão sư, Lộ Viễn chân mày vừa nhấc. Tiểu Tuyết Tuyết, là ngươi a? Lộ Viễn đi lên chính là một cái ôm. Hai tay trên người Tuyết Thanh Hà theo trên đập tới hạ. Lộ Viễn huynh đệ, nhóm chúng ta không phải đã nói rồi a? Về sau ôm đừng lại vỗ mông. Tuyết Thanh Hà sắc mặt cực kỳ không tự nhiên. Không chỉ bởi vì nàng là thân nữ nhi. Chủ yếu còn có những người khác nhìn xem. Lần trước Lộ Viễn quay nàng cái mông thời điểm, liền bị người nhìn thấy. Sau đó, trong cung có không ít người ở sau lưng nghị luận, nói nàng là cái gai. Các ngươi nhận biết? Ninh Phong Chí hơi kinh ngạc. Hắn muốn cho Lộ Viễn giới thiệu chính là Tuyết Thanh Hà. Cái này phải biết vậy liền quá tốt rồi. Hắn còn lo lắng Tuyết Thanh Hà dạng này văn nhã người cùng Lộ Viễn trò chuyện không đến một khối. Xem hiện tại hai người loại này tình huống, cũng không chỉ nhận biết đơn giản như vậy. Có chút, là lạ. Đúng vậy lão sư, ta cùng Lộ Viễn huynh đệ trước kia liền nhận biết. Nàng trước đó điều tra qua Lộ Viễn, nhưng thẳng đến trước mấy ngày mới biết rõ Lộ Viễn lại là Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Tiểu Tuyết Tuyết, nhóm chúng ta đi uống rượu. Lộ Viễn cũng bỏ mặc cùng không đồng ý. Dắt lấy liền đi, lão sư. Nhóm chúng ta đi trước. Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí nhìn xem đi xa hai cái bóng lưng. Nhếch miệng lên. Lộ Viễn cái này tiểu tử thật là có một bộ. Thật sự là người nào đều có thể nhận biết. Đối với Lộ Viễn về sau con đường, hắn ngược lại không lo lắng. Tiểu Tuyết Tuyết nhà của ngươi làm sao còn có một cái nữ hài. Vào cửa lần đầu tiên, Lộ Viễn liền thấy một vị tướng mạo luôn vui vẻ tóc ngắn nữ hài. Trên thân mang theo một loại bẩm sinh cao quý. Đây là ta hoàng muội, Tiết Kha, muội muội, đây chính là ngươi một mực nhắc lên Lộ Viễn. Tiết Thanh Hà là hai người làm giới thiệu sơ lược. ca tương đương, Tiết Kha thẹn thùng. Cái này sự tình không cần thiết nói thẳng ra đi. Ngô, nhấc lên ta. Lộ Viễn sững sờ. Ha, người nhất định là muốn cùng ta uống rượu. Lộ Viễn đi lên liền muốn quay bả vai. Dọa đến Tiết Kha hoa vinh thất sắc. Vội vàng lui lại. Ta không uống rượu. Tiết Kha từ nhỏ tiếp nhận lễ nghi quý tộc. Còn chưa bao giờ thấy qua như thế thô lỗ giao lưu phương thức. Không uống rượu. Vậy thì có cái gì ý tứ? Tiểu Tuyết Tuyết, nhóm chúng ta đi uống rượu. Tiết Kha nhìn thấy hai người thân mật cử động. Đại não ông ông, Tiểu Tuyết Tuyết, còn kề vai sát cánh. Ca cái gì thời điểm biến thành bộ dáng này? Tiểu Mỹ nữ, người nếu không uống cũng không quan hệ. Tới cho nhóm chúng ta rót rượu nha. Nha, chính Tiết Kha cũng không biết rõ vì sao lại đồng ý. Nàng thế nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc công chúa. Cái gì thời điểm cho người khác ngược lại qua rượu? Có lẽ là bởi vì đối Lộ Viễn hiếu kỳ đi. Dù sao hiện tại Hoàng Thất cũng có không ít người lại bàn luận trước mắt cái này anh Tuấn gia hỏa. Qua ba lần rượu, Tiểu Tiết Tiết mơ mơ màng màng nhìn thấy Lộ Viễn ôm vò rượu ngủ thiếp đi. Lộ Viễn, Lộ Viễn, chấm ngoặc kép, thật ngủ a, nhìn chung quanh. Tiết Kha, muội muội, chấm ngoặc kép, cũng đi a, nàng lung lay đi vào Lộ Viễn bên cạnh. Nhìn xem tấm kia tuấn tú mặt, đột nhiên hôn một cái. Chánh choáng trong nháy mắt thanh tỉnh ba điểm. Nàng đều đã làm gì a? Vì sao lại đột nhiên thân Lộ Viễn một cái? Cảm giác vừa rồi đại não đột nhiên xuất hiện chập mạch. May mắn không có bị người nhìn thấy. Không phải vậy Chu Hán cửu tộc, Thiên Đấu Thành, Nguyệt Hiên, một tên màu bạc cung trang. Nhìn 27-28 nữ tính ngồi tại Tiết Kha trước mặt. Nguyệt Hoa A-di, như thế nào mới có thể gây nên một nam hài tử chú ý? Ngày đó Lộ Viễn cùng Tiết Thanh Hà toàn bộ hành trình nâng ly cạn chén. Nàng ở bên cạnh nhiều nhất nhiều lắm là chính là một cái rót rượu tiểu nha đầu. Căn bản chọc vào không lên miệng. Cái này khiến nàng cảm thấy mình rất thất bại. Người có ưa thích người. Đường Nguyệt Hoa xem Tiết Kha thần thái liền đã đoán được đại khái. Nên tính là đi. Hắn cùng ta trước kia tiếp xúc những người kia hoàn toàn không đồng dạng. Cảm giác rất thú vị. Tiết Kha ngượng ngùng nói. Vậy hắn đối ngươi thái độ gì? Ta cảm giác hắn ưa thích nam nhân. Đây là Tiết Kha lặp đi lặp lại suy luận cho ra kết quả. Nàng đường đường Thiên Đấu Đế Quốc công chúa. Mỗi ngày bên người đều sẽ vây không ít quý tộc xum xoe. Duy chỉ có Lộ Viễn. Lực chú ý tất cả rượu cùng Tiết Thanh Hà phía trên. Cái này không khoa học. Cho nên hắn chính là ưa thích nam nhân. Phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa một miệng trà sặc ra. Đã có rất ít chuyện có thể làm cho nàng thất thố như vậy. Cái này sự tình Nguyệt Hoa A-di thật đúng là không có kinh nghiệm. Nàng Nguyệt Hiên là thầy lễ, nghi quý tộc, cũng không có uốn nắn hướng giới tính nghiệp vụ. Bên người càng không có dạng này người. Thử nghiệm dùng mị lực của mình đi đả động hắn. Xem Tiết Kha cô đơn thần sắc, Đường Nguyệt Hoa cũng chỉ có thể dạng này an ổn. Dù sao, một người hướng giới tính nào có dễ dàng như vậy cải biến. Mị lực, Tiết Kha môi đỏ nhếch lên. Cứ làm như thế, có thể nói cho con người của ta là ai a? Đường Nguyệt Hoa rất hiếu kỳ là hạng người gì? Có thể làm cho Tiết Kha biểu hiện ra này tấm thần thái. Hắn gọi Lộ Viễn. Lộ Viễn, gần nhất trên đấu la đại lục bị rất nhiều người tán dương Lộ Viễn. Tiết Kha gật đầu, một nói tới Lộ Viễn. Nàng khóe miệng không ức chế được dương lên. Có cơ hội có thể dẫn hắn đến Nguyệt Hiên ngồi một chút. Khó trách có thể làm cho Tiết Kha công. Chúa như thế như vậy. Dạng này người nàng cũng là muốn gặp một lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.